Chương 373, số mệnh quyết đấu, giải cụ đối với Pichu. À, tuyển thủ phái ra con thứ hai bộ kẹ mần là Pichu, mà lòng tuyển thủ nhưng là thay rơi xuống thuộc tính bất lợi Pichu gỉ họ. Hắn thay lên sân khấu chính là Pichu tiến hóa mô hình giải cụ. Chúng ta không biết lòng tuyển thủ có phải là có ích lợi gì ý, thế nhưng ở à phái ra Pichu sau đó theo sát liền phái ra tương ứng tiến hóa mô hình, này ít nhiều có chút tranh đấu đối lập ý tứ. Giải cụ As nhìn thấy Long lấy ra này con bộ kẹ mẩn trên mặt vẻ mặt đầu tiên là sững sờ một chút, lập tức phản ứng lại ngưng giọng nói, này con sẽ không phải chính là trước hắn tiệp chủ tiến hóa đến đi, Long trải qua nhượng nó tiến hóa thành giải cụ à hừ hừ hanh Long hai tay vẫn ôm trước ngực một mặt ý cười mà nhìn As nói rằng, ta cùng ngươi có thể không giống nhau, từ cản tổ lữ hành đến hiện tại đều thời gian dài như vậy hay vẫn là cầm một con tiệp chủ chung quanh rêu rào bán manh. Chỉ có cô gái mới sẽ thích loại này quải sủng vật, luận thực lực đương nhiên hay vẫn là tiến hóa mô hình giải cụ muốn càng mạnh hơn. Ta ngày hôm nay liền muốn nhượng ngươi biết, chỉ có tiến hóa mới có thể đầy đủ mà đào móc xuất bộ kẹ mần tiềm lực, mà ngươi cái gọi là bộ kia không tiến hóa trở nên mạnh mẽ lý luận vốn là chó má sẵn gì. Ngươi dĩ nhiên dám nói thế với nghe được lòng hạt bộ mặt tức giận, nắm tay nhìn lòng tức giận nói rằng, giải cụ không có gì đặc biệt. Ở cạn tổ thời điểm vợ Mỹ Lì ổng Jim chúng ta liền đã từng chiến thắng qua nó, lần này cu nở dê như thế, quản ngươi còn tiến hóa mô hình hay vẫn là giải cụ, chúng ta đều sẽ. Không sợ hãi Long cười lạnh một tiếng, thiệt thòi ngươi bạch đương ít năm như vậy huấn luyện ra, chớ đem vợ Mỹ Lì ổng Jim cái kia mã tử theo ta đánh đồng với nhau được không? Còn có, đừng tưởng rằng ngươi có thể thắng con kia phì đến không chạy nổi đường giải cụ sau liền cảm giác mình tiệp chủ trải qua vô địch thiên hạ. Ngày hôm nay ta liền muốn triệt để đánh tỉnh ngươi chúng ta cũng sẽ không thua à cánh tay vung lên lớn tiếng quát. Tiếp chủ, tiên phát chế nhân, dùng quyết ở tắc tỉ cục chuột tiểu bì đồng học được gạt chỉ thị sau đó lúc này kêu to một tiếng, thân thể tận lực sát mặt đất, bô nở con tiểu chân ngắn tuy rằng cất bước không lớn, thế nhưng bắt đầu chạy tốc. Độ nhưng là phi thường nhanh chóng, hơn nữa còn là lấy chi hình chữ con đường hướng về giải cụ phi tập mà đến. Đối mặt thế tới hung hăng Long cùng giải cụ đều không có bất luận biểu thị gì, tiệp chủ kêu to, một cái xông thẳng và cha mở ở giải cụ cái bụng bên trên. Có chút ra ngoài Long dự liệu, ăn tiệp chủ này một cái quyệt ở tặc sau giải cụ càng là một đường chân nhắn vài bước mới mỉ hệ nở cửa nở dê ngừng lại thân hình. Long một mặt kinh ngạc nói rằng, còn thật là nhìn không ra đến A, không nghĩ tới cái này thân thể nhỏ bé sức mạnh dần trường A. Lại có thể dùng này nặng 10kg cũng chưa tới thân thể đem giải cụ va đẩy. Xem ra ta xác thực là hẳn là biểu dương ngươi một phen, bất quá cũng là chỉ đến thế mà thôi. Long nói tới chỗ này ngữ khí một lăng, phất tay lớn tiếng quát, giải cụ, quyết ở tắc lôi bị tiệp chủ đánh lui lại giải cụ nộ quát một tiếng. Lúc này trong lúc đó chân sau đột nhiên giống một cái, tương tự như một đạo mũi tên nhọn phi chạy trốn ra ngoài trước mặt liền đem phản ứng không kịp nữa tiệp chủ đánh bay xa 4-5 mét sau đó lại là trên đất lăn vài lan. Rất rõ ràng, ở sức mạnh so đấu trên tiệp chủ hoàn toàn không phải là đối thủ của giải cụ. À lấy làm kinh hãi ngạc nhiên nói rằng, thật nhanh, giải cụ tốc độ dĩ nhiên khu nở dê có nhanh như vậy à bác giác, đến tột cùng là ai nói cho ngươi tiến hóa sau đó giải cụ tốc độ muốn so với tiệp chủ chậm, xin nhờ đầu ngươi thả linh quang một điểm. Dựa theo quan điểm của ngươi, thân thể càng nhỏ liền càng nhanh như vậy tiệp chủ tiến hóa trước hình thái tỷ chủ chẳng phải là càng nhanh, hơn tiểu hài tử tốc độ chạy trốn có phải là cũng nên vượt quá thành nhân đâu. Long không chút khách khí mà đem As măng cá cầu huyết phún đầu, sau đó phất tay cao giọng quát lên, ta hiện tại liền để chứng minh cho ngươi xem hảo, giải cụ bất kể là ở thể lực, sức phòng ngự còn có lực công kích cùng tốc độ khắp mọi mặt thực lực tổng hợp trên đều xa mạnh hơn nhiều. Tiệp chủ Long lạnh rên một tiếng phẫn nộ quát, giải cụ. Ý rộng tại lôi giải cụ một tiếng gầm lên, chớp giật hình dạng đuôi lấp lánh một trận hào quang màu trắng hướng về tiệp chủ tàn nhẫn mà đánh tới. Đáng ghét, chúng ta cu nở dê sẽ không thua. Tiệp chủ, dùng ý rộng tại As gào thét chỉ huy tiểu bì đồng học cùng giải cụ cứng đối cứng, thế nhưng tiệp chủ này tế ngắn đuôi vừa thụ liền bị giải cụ bột một tiếng cường thế cho đa nhờ bay. Lôi giải cụ một mặt cười lạnh nhìn sắc mặt kinh ngạc không thôi tiệp chủ. Như roi như thế linh hoạt đuôi trên mặt đất quét ngang mà qua một đòn đem tiệp chủ tầng tầng cờ ưu ớt tờ bay đi ra ngoài. Giải cụ thẳng tắp mà đứng trên mặt đất trên, cười đối với trên đất tiệp chủ ngắt tay. Nhân gia nói bổ kẻ mẩn tính cách phi thường như huấn luyện ra, hiện tại không riêng là lòng khinh bị As, liền ngay cả giải cụ QNZ bắt đầu khinh bỉ lên tiệp chủ đến rồi. Nhiều lần thẻ tiệp chủ từ trên mặt đất chậm rãi bò người lên, tuy rằng này mấy lần giao phong toàn bộ đều là ở hạ phong, thế nhưng tiểu bì đồng học trong mắt đấu trí nhưng là trơn nên càng thêm dồi dào. Tính cách này cùng As cũng thật là phi thường tưởng tượng đây, đều là thấy quan tài QNZ không rơi lệ chủ nhân As nắm đấm nắm chặt, hắn một phen kiên cường cùng Long Giải Cụ tiến hành chính diện tương liều. Thế nhưng tiếc rằng lấy tiệp chủ sức mạnh căn bản khó có thể chống lại tiến hóa hình thái giải cụ. À đột nhiên nắm tay, ngẩng đầu nhìn tiệp chủ lớn tiếng quát, thần đỡ tuần tỷ cục chuột tiểu bì đồng học gầm lên, thân thể bắn nhanh xuất một đạo kim sán lôi đỉnh trực diện hướng về giải cụ phách xạ mà đến, thình lình chính là tiệp chủ sở trường tuyệt chiêu. Thực sự là cười chết người, đừng tưởng rằng là cá nhân liền có thể sử dụng thần đỡ tuần tuyệt chiêu. Tiệp chủ trình độ như thế này thần đỡ cũng nên mậu gọi là thần đỡ tuần sao? Long cánh tay vung lên lớn tiếng phẫn nộ quát, giải cụ, nhuộn bọn hắn mở mang kiến thức một chút chân chính điện khí hệ hệ lẹt chịp thai bổ kẻ mẩn sở trường tuyệt chiêu. Thần đỡ tuần lôi giải cụ lộ ra nụ cười gằn, đột nhiên một tiếng gầm lên, từ giải cụ hai gò má nơi bắn mạnh xuất một đạo kim sán điện lưu. Cường lực thần đỡ tuần tuyệt chiêu bắn nhanh ra cùng à sập tiệp chủ ở giữa không trung lẫn nhau kích va, cường điện lưu đan dệt va chạm. Trong nháy mắt gợi ra một tầng kịch liệt nổ tung. Điện quang bắn mạnh, giải cụ một tiếng gầm lên đột nhiên bắn mạnh một đạo càng cường lực điện lưu, kim sán lôi đỉnh trong nháy mắt áp đảo tiệp chủ thần đỡ tuần tuyệt chiêu. Màu vàng điện lưu đột kích ngược mà thượng tướng tiểu bì đồng học thôn phệ nhân chìm, cường lực lôi điện tứ tán lan đến ra đem sân bãi bốn phía nham thạch nát tan hoành thành vô số đá vụn. Đi cục chuột tiệp chủ một tiếng rên thân thể ngã rầm trên mặt đất. Đấu trường sân bãi bên ạt sắc mặt kinh hãi thất thanh hô lớn, tiệp chủ, ngươi không sao chứ? So với thẻ tiệp chủ từ dưới đất đứng lên thân đến, thở hững hộp, tuy rằng khắp cả người vết thương, thế nhưng một đôi mắt vẫn như cũ trừng trừng mà nhìn giải cụ. Trên thính phòng thấy cảnh này may đồng học có chút không đành lòng, đều đã kinh như vậy, lẽ nào tiệp chủ còn phải tiếp tục chiến đấu tiếp sao? Tiểu ngay vào lúc này QNZ không rảnh cùng tỷ tỷ của chính mình tính toán trước đánh tơi bởi chuyện của hắn. Mà là một mặt vẻ ưu lo mà nói rằng, không chỉ là ở sức mạnh cùng tố chất thân thể trên bại bởi giải cụ, liền ngay cả tuyệt chiêu đẳng cấp cùng uy lực trên QNZ không bằng đối thủ. Hơn nữa giải cụ vốn là tiệp chủ tiến hóa hình thái, cho nên đối với tiệp chủ năng lực là biết gốc biết rễ, cuộc chiến đấu này căn bản không có cách nào tiếp tục tiếp tu cờ đa nhờ rồi đấu trường trên. Long một mặt ngạo nhiên mà nhìn As nói rằng, ngươi còn không hết hy vọng à, như vậy. Đón lấy ta QNZ không cần lại lưu thủ. Giải cụ, vụt tắc cơ lôi giải cụ một tiếng quát lớn, thân thể trên mặt đất đi chi hình chữ con đường cấp tốc chạy vội, trên thân thể bao vây một tầng kim sán lôi đỉnh chỗ đi qua mặt đất một mảnh cháy đen, nham thạch bị trong nháy mắt nổ nát đụng gãy. Tiếp chu, nhanh lên một chút tách ra a nhìn khí thế lẫm liệt uy không thể đỡ giải cụ, à vội va hô to nhượng tiệp chủ tạm thời tránh mũi nhọn. Mà tiểu bì đồng học ở nhận được gas mệnh lệnh sau đó QNZ có cấp tốc làm ra phản ứng đồng thời nhảy đến sân bãi trên một cái dựng đứng lên nham trụ trên tránh né. Thế nhưng không hề nghĩ rằng, giải cụ dĩ nhiên đem dưới bản chân khối này nham trụ toàn bộ xuyên qua nổ nát. Kịch liệt sóng xung cùng ra đem tiệp chủ trực tiếp quăng quấn lấy quăng bay ra đi. Hơn nữa cái này cũng chưa hết, cường lực lôi đỉnh dẫn tới một trận đá vụn tung tóe, vô số thạch lịch đối với tiệp chủ làm hai lần trầm đá kích nặng. Lôi giải cụ trên mặt vẻ mặt vừa kéo, xanh tại một khối nham trụ trên chịu đựng vốn tắc cơ tác dụng phụ thương tổn phản vệ. Mà sau lưng giải cụ, tiệp chủ từ giữa không trung té rất tầng tầng đập xuống đất bị vùi lấp ở một đống đá vụn phế tích bên trong, vết thương đầy người tiểu bì đồng học cũng không còn cách nào từ trên mặt đất đứng lên đến. Hắc y gì trọng tài cẩn thận kiểm tra một phen sau đó dứt khoát giơ lên trong tay cờ xí lớn tiếng tuyên án nói, tiệp chủ mất đi năng lực chiến đấu. Giải cụ thắng lợi tiệp chủ hắc y đi trọng tài vừa dứt lời, ạt cũng lại không kiềm chế nổi phi vọt tới nơi so tài trung ương đem khắp cả người vết thương tiểu bì đồng học từ trên mặt đất ôm lấy. Long biểu hiện trên mặt tất cả đều là lạnh lùng vẻ, như trước là vây quanh hai tay đứng ở nơi đó nhìn ạt lạnh giọng nói rằng, tiệp chủ ưu thế lớn nhất ở chỗ linh hoạt, nếu như vừa nãy ngươi có thể lợi dụng cái này đặc điểm cùng chúng ta quay vòng đánh du kích. Như vậy giải cụ kiên quyết không thể dễ dàng như thế liền đạt được thắng lợi. Ngàn vạn lần không nên, bộ kẻ mẩn huấn luyện ra ở lúc chiến đấu hành động theo cảm tình vốn là phạm vào tối kỵ. Ngươi sẽ không xem xét thời thế, phải từ chính diện chống lại giải cụ, vì lẽ đó cuộc tranh tài này thất lợi ngươi muốn gánh chịu chủ yếu trách nhiệm. Còn có, ta cuối cùng còn muốn nói như trước là câu nói kia, bộ kẹ mẩn chỉ có thông qua không ngừng tiến hóa mới có thể không ngừng đào móc xuất tự thân tiềm lực. Tuy rằng tiệp chủ không tiến hóa có thể sẽ có một số ưu thế, thế nhưng những này so với tiến hóa sau chiếm được chỗ tốt quả thực là nhỏ bé không đáng kể. Cạnh tranh sinh tồn, kẻ thích hợp sinh tồn. Đây mới là thiên nhiên tuyên cổ bất biến sinh vật thuyết tiến hóa. Long Phi thường vênh váo đem đạ ủy huyển thuyết tiến hóa bên trong một câu danh ngôn nắm để giáo huấn As. Ngược lại người này QNZ không quen biết đạ ủy huyển là ai. Hơn nữa ở thế giới này QNZ không tìm được thuyết tiến hóa quyển sách này. As cẩn thận từng ly từng tí một mà đem tiệp chủ phong tới nơi so tài ngoại. Tiểu bị đồng học xa xôi chuyển tỉnh. Một đôi mắt to thẳng tắp nhìn nở chăm chú As khắp khuôn mặt là hổ thẹn cùng vẻ hề bài. As lộ ra một cái nhượng tiểu bì đồng học mở rộng ý nụ cười, không quan trọng lắm chú, ngươi trước tiên ở đây an tâm nghỉ ngơi đi, đón lấy thi đấu toàn bộ giao cho ta hảo. Vừa nãy Long nói không có sai, xin lỗi, là ta quá hành động theo cảm tình chỉ huy không làm, cho nên mới nhượng ngươi bị giật củ đánh bại chịu đến như thế thương tổn nghiêm trọng. Tiếp chú tiểu bì đồng học nghe được As đầy cõi lòng ấy náy ở trên mặt bỏ ra một cái nụ cười, khe khẽ lắc đầu, hảo như phản tới an ủi hắn. Ác chậm rãi đi trở về thi đấu bên cạnh, từ bên hông móc ra một viên bột bạn trừng trừng mà nhìn Long nói rằng, hoặc là ngươi nói đều đúng, bộ kẹ mẩn ở tiến hóa sau đó xác thực hội trở nên càng thêm mà mạnh mẽ. Thế nhưng, đối với ta mà nói, trở nên mạnh mẽ cũng không mang ý nghĩa toàn bộ. Ta tôn trọng tiệp chủ chúng nó sự lựa chọn của chính mình, nếu nó không muốn tiến hóa, như vậy ta thì sẽ không ép buộc chúng nó nhất định phải theo ý nguyện của ta đến làm việc. Tuy rằng mục tiêu của ta là trở thành bộ kệ mẩn đại sư đồng thời không ngừng trở nên mạnh mẽ, thế nhưng ngoại trừ không ngừng trở nên mạnh mẽ ở ngoài còn có so với này càng đáng giá ta đi tìm tòi nghiên cứu đồ vật. Bộ kệ mẩn là bằng hữu của ta, ta hội vẫn tôn trọng chúng nó ý nguyện đến đi đường này trên đi. Sở nọ là ta sau khi nói xong trong tay bột bạn xoay tròn tung, một cao y vo cờ người to lớn nắm giữ một mặt bụng bự sở nọ là xuất hiện ở nơi so tài bên trên. Thân thể to lớn tầng tầng rơi trên mặt đất dẫn dắt lên chấn động nhượng đứng ở chỗ này Long đều có thể cảm giác được dưới bàn chân mặt đất một trận nhẹ hơi run rẩy. Chìm đắm ở vừa nãy As nói tới này lời nói trong Long là bị này chấn động rung động kịch liệt thức tỉnh, ngẩng đầu nhìn đối diện cái này một mặt quật cường thiếu niên, Long thậm chí cảm giác được chính mình cho tới nay kiên trì niềm tin QNZ ở theo dao động. Bộ kẻ mần là bằng hữu. Vì lẽ đó xưa nay không sẽ vì trở nên mạnh mẽ mà ép buộc chúng nó đi làm chính mình không thích sự tình sao Long trong lòng bừng tỉnh cả kinh. Sau đó vội vã lắc lắc đầu đem nội tâm nơi sâu xa cái này dao động niềm tin cho bỏ rơi. Âm thầm thán phục một tiếng, người này không hổ là đầu đội nhân vật chính vầng sáng nhân vật lợi hại. À thực lực không dám nói lợi hại bao nhiêu, nhưng hắn này khuyên bảo công phu đúng là phi thường mạnh mẽ. Hàng này ngoài miệng công phu là cùng ủ dù mà kỳ nạ dù tổ không kém cạnh. Chính mình cũng suýt chút nữa hắn đạo đây trở về đi, dạy cụ, ngươi làm ra phi thường xuất sắc, đón lấy liền nghỉ ngơi thật tốt đi. Long chỉnh đốn lại tâm thái, lấy ra quả thứ ba buộc bạn dùng sức vứt ra ngoài hét lớn một tiếng nói, sờ nọ lạc, xin nhờ ngươi rồi thẻ so với lại gầm lên giận dữ, tương tự một cái to lớn to mọng thân thể tầng tầng dẫm rơi trên mặt đất, một tiếng vang ầm ầm, dưới bàn chân thổ địa hãm sâu xuống. Sờ nọ lạc một mặt nghiêm nghị, trực diện nhìn đứng ở trước mặt mình cái này cùng tộc. Sản dĩ Long tuyển thủ lần này lại một lần lấy ra cùng As tuyển thủ tương đồng bộ kẹ mẩn, từ cuộc so tài thứ nhất bắt đầu, hảo như là cố ý nhằm vào tính đối phương như thế. Một lần hai lần còn có thể nói là trùng hợp, thế nhưng này lần thứ ba đến cùng là nên nói trùng hợp đâu hay vẫn là Long tuyển thủ cố tình làm.